Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 4, nốt nhạc thứ tư, trường Star. Góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức của nó reo inh ỏi cái phòng. Thay vì nó ngồi dậy để tắt chuông thì nó lại nằm luôn. Trùm mền kín mít từ đầu đến chân. Nó ngủ cô đờ cây bao lâu thì nhỏ bạn gọi đến phá giấc ngủ. Nó bực bội tóm ngay cái đờ ti xem ai cả gan dám phá giấc ngủ của nó. Alo, ai thế, ti nè, vẫn đắc ngủ à, tính hốc đi học sao? Ngủ, học, chết chưa, nhi tới liền, rụp, tít, tít, tít, nó cầm bộ đồng phục đi thay. Dĩ nhiên là làm VSCN luôn, làm xóc công việc thì chạy như điên xuống nhà. Cô ăn sáng gì hết, vọt lên xe rồi tới trường. T.G. tóm tắt lại. Tới trường gặp ngay hai người thân quen. Cô ai khác là Lâm và Thi. Nhi ơi, bên đây nè, nhỏ giơ tay quắc quắc nó. Còn nó thì nghe thấy bạn thân thì lao tới. Ba người đó tám rồi vô lớp luôn. Nó và Thi cùng lớp. Anh ta thì lớn hơn nên học lớp khác. Alo alo 1, 2, 3, 4, các em nghe rõ đây. Bây giờ hãy tập hợp ngay giữa sân trường. Trong vòng 5 phút. Cô muốn tất cả học sinh tập hợp tại đó. Nếu AI KO nghe theo thì sẽ bị trừ 5 điểm trong kỳ kiểm tra sắp tới. Đó là tiếng của bà giám thị dữ dằn nhất trong cái trường này. Ai cũng phải khiếp dưới bàn tay ác quỷ của bà La Sát. Nhưng mà bà rất thương nó nên đối xử với nó cũng nhẹ nhẹ tay một tí. 5 phút sau, tất cả đều tụ hợp giữa sân để nghe thông báo. Các em đều đã tập hợp đầy đủ hết chưa? Rồi ạ, tất cả học sinh đồng thanh. Tốt, các em nghe đây, hôm nay, trường chúng ta sẽ có thêm học sinh mới nữa và đó là bạn nam. Mời em, Thiên Vũ, hắn chỉ giới thiệu có cái tên mà đã hút hồn bao cô gái trong trường này. Tọ ẩn dân hám trai cô mà kêu cô mê mới lạ, còn ngược lại mấy người con trai, kia thì tức tối khi có hot boy đến trường này học. Chủ yếu là sợ tụi con gái theo hắn ý mờ. Chết chưa, sao ông nội này đến trường Star học thế ta? Đó là điều nó đắc nghĩ trong đầu. Ê Nhi, Nhi có thấy anh chàng đó đẹp trai lắm cô hả? Nhỏ hỏi, đẹp, mình thấy bình thường mà. Nó đáp, sao lại bình thường, đầu óc bạn có vấn đề rồi đó. Hốc có thẩm mỹ gì hết à, người ta đẹp là thế. Nhỏ nói cùng gương mặt thèm muốn. Mê trai vãi thật, tôi câu có mắt về mấy cái này đâu. Trai đẹp mà lòng dạ cô tốt thì coi như bỏ. Nó vừa nói vừa lắc đầu. Bạn thân ơi, đừng như thế chứ, được rồi, các em hãy đối xử tốt với bạn Thiên Vũ nha. Bạn sẽ học lớp 9, 8, bây giờ thì về lớp hết đi. Bà La Sát nói, vâng cô, tất cả đồng thanh, cái sân từ đông nghẹt sang vắng tanh, ai về lớp nấy. Qua Minh Lâm tẹo nha, lớp 9, 8, chấm chấm chấm, các em, lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới. Chắc các em biết bạn Thiên Vũ mà đúng cô. Cô chủ nhiệm nhỏ nhẹ nói. Vâng, lớp đồng thanh, thế được rồi, Thiên Vũ, em muốn ngồi chỗ nào? Đầu cũng được ạ, hắn thì lạnh lùng nói làm cho cả lớp bây giờ lạnh như đác ở trên một đống băng lớn. Thế thì em xuống chỗ bạn Minh Lâm ngồi đi. Cô chỉ tay xuống chỗ anh ta ngồi. Hắn nghe sóc thì cứ việc xách cái cặp đi đến đó rồi ngồi xuống và bắt đầu học. Lớp nó và nhỏ cũng thế. Nó học lớp 8, 6. Thời gian học trôi qua chậm chậm nhưng cũng đã nghe được ba tiếng thân quen mà học sinh mong đợi. Đó là, Tùng, Tùng, Tùng, chúng em kính chào cô ra chơi ạ, lớp 9, 8 và 8. 6 đồng thanh, mặc dù khác lớp, khác khối nhưng TG kéo lại luôn. Ừ, hai bà cô cũng đồng thanh luôn. Lớp nó, nhỏ chạy lại bàn nó. Đập nhẹ xuống bàn một cái rồi nói. Nhi, ra căn, tin thôi, anh mình hôm nay muốn bao cậu ăn. Ừm, anh ấy cô tính bao cậu ăn à, nó đang dọn sách cất vô học tủ nên cô nhìn nhỏ mà nói. Dĩ nhiên là có rồi. Anh ấy mà cô bao tớ ăn là anh ấy tới số rồi đó. Nhỏ khoanh trước ngực, âu, tự tin nhờ, sóc rồi, đi thôi. Nó đi ra khỏi bàn và nắm tay nhỏ bạn rồi hai đứa đi suốt căn. Tin, tới căn, Tin thì thấy bóng dáng của anh chàng Minh Lâm đắc ngồi ngay cái bàn có bóng mát. Cầm lon nước ngọt uống khiến cho bao SS nữ mê say. Cả đám đắc ngồi nhìn anh ta thì thấy nó tới. Lập tức đổi sắc mặt sang ánh mắt hình viên đạn. Nó thấy vậy thì cũng hiểu ra nhưng nó không quan tâm đến. Cứ thế, nó và nhỏ tiến lại chỗ Minh Lâm. Anh hai, tới rồi đây. Chào nhóc, chào nhi, ngồi đi, anh ta nói, nó, nhỏ cũng ngồi xuống ghế. Nhưng mà số phận nó cô cho phép nó ngồi vì đằng xa xa có một người con trai tuấn tú. Đẹp trai tiến lại bàn nó ngồi, là hắn đó, khiến cho tất cả ánh mắt học sinh nữ đổ dồn vào hắn. Cách chương.